Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1791, chương 1793, cái chảo cùng đầu chọc cố sự. Tại Tần Dương bọn họ vui sướng lúc ca hát, Tần Nam Thần ba người đi ra bữa ăn đi, ca, ta phái người đi điều tra một thoáng bọn họ bối cảnh đi. Nghĩ đến xinh đẹp như vậy nữ nhân muốn từ chính mình trong tay chạy đi, Tần Nam Ngọc có chút không cam lòng. Ứng Thanh nói ra, từ lúc Tần gia khởi thế về sau, hắn từ trước kia một cái bình thường tiểu nhân vật thành bây giờ hào môn đại thiếu. Tính cách tự nhiên ương ngạnh rất nhiều, trước đây chỉ có thể tại trên TV xem xinh đẹp nữ minh tinh. Bị hắn tùy ý đặt ở thân bên dưới không dám phản kháng. Trước đây vung hắn bộ mặt giáo hoa, cũng chủ động ôm ấp yêu thương, nhưng hắn có một loại thiên vương lão tử cảm giác. Tóm lại, hắn để mắt tới nữ nhân nhất định phải là hắn, người khác không thể cướp đi. Đừng nóng vội, chờ ngày mai ra ra đại thọ về sau tại điều tra cũng không muộn. Dù sao bọn họ cũng chạy không được đến nơi đâu. Tần Nam Thần thản nhiên nói, Tần Nam Ngọc nhu nhu bờ môi, không có lên tiếng nữa. Bất quá hắn trong lòng cũng đã quyết định, phái mấy cái người đi điều tra một thoáng, nếu không trực tiếp trói đến hắn biệt thự cũng được. Còn có ngươi, Tần Nam Thần quay đầu nhìn qua vị này giáo hoa bạn gái. Thản nhiên nói, ngày mai cách ăn mặc tốt một chút. Đừng cho lão gia tử cùng đại tỷ lưu lại ấn tượng xấu. Biết, Nam Thần, An Hiểu Viện nhu thuận gật gật đầu. Hai đầu lông mày vui mừng lại không che giấu được. Chỉ cần ngày mai biểu hiện tốt một điểm, nàng chính là Tần gia hào môn phu nhân. Đến lúc đó muốn cái gì có cái đó, cũng không uổng trước đây cố ý giả thanh cao. Cự tuyệt nhiều như vậy, ưu tú nam sinh. Từ bữa ăn đi ra. Cũng đã là nửa đêm hơn 2 giờ, vòng yêu đổi một bộ màu vàng nhạt quần áo, mái tóc đen nhánh hơi có chút tiểu lăng loạn, trắng nõn như mặt ngọc trên má điểm tia tia đỏ ửng. Nhưng nàng thanh thuần tịnh lệ khí tức bên trong lộ ra một ít ngây thơ vũ mị. Cái này không giống ngươi, hồi tưởng lại vừa rồi bao xương phát sinh sự tình, Tần Dương tâm bên dưới khô nóng. Ôm nữ nhân không được một nắm vòng eo, nhẹ giọng nói ra, hắn không nghĩ tới vong yêu như vậy to gan, thật giống như một cái bị hồi lâu nhốt tại chiếc lồng bên trong chim hoàng yến. Thu hoạch được tự do phía sau bắt đầu phóng túng lên, để cho người ta không nhận ra bộ dáng ban đầu, chán ghét ta, vong yêu híp hẹp dài con ngươi. Tần Dương lắc đầu, làm sao lại thế, chính là... Chỉ là có chút sợ hãi. Vong yêu giơ lên trán, nhìn chăm chú lên Tần Dương. Sau đó đem hai tay chậm rãi vươn ra. Mũi chân điểm nhẹ. Tại chỗ đánh một cái xoáy. Quần áo tung bay. Phảng phất như là như động thái bức tranh. Ta là vong yêu. Mẫu thân lên cho ta cái tên này. Liền là hy vọng có thể làm cho ta vô ưu vô lự là một cái bình thường nữ hài. Chính là... Có thể là có chút sự tình cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tần Dương, cảm ơn ngươi nhường vong yêu làm đến nàng muốn làm sự tình. Thật cảm ơn ngươi, phần này hồi ức ta sẽ vĩnh viễn tồn tại trong lòng. Sẽ không quên, ngươi đầu cần nhớ kỹ, ta gọi vong yêu, liền đủ, nhìn xem cảnh ban đêm bên dưới nữ hài cái kia đẹp tuyệt cõi trần tú má lúm đồng tiền. Duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp, Tần Dương không tên một trận đau lòng, hắn tiến lên đem vong yêu chăm chú ôm vào trong ngực. Lẩm bẩm nói, tin tưởng ta, mặc kệ ngươi có cái gì nỗi khổ, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ nhường ngươi thu hoạch được chân chính tự do cùng khoái hoạt. Nhường ngươi vô ưu vô lự sinh hoạt, A-di-đà Phật, đúng lúc này. Một đạo Phật ngâm thanh âm chậm rãi truyền đến, vẫn là cái kia trên người mặc cũ nát tăng y hòa thượng. Cười mỉm nhìn qua Tần Dương, tại đèn đường bóng ma bên dưới, tựa như một tôn pho tượng tựa như, nhưng lại mông lung. Tần Dương đem nữ hài ôm chặt mấy phần, cũng không để ý gì tới xe hắn. Sau một lúc, hắn thảo mắng một tiếng, quay người xuất ra cái chảo, nhanh chân hướng về lão hòa thượng đi đến. Keng, cái chảo đập vào đối phương trên đầu chọc, phát ra thanh thúy âm thanh. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm sao? Hay vẫn là muốn nói cái gì huyền diệu khó giải thích phá phạn ngữ? Hôm nay ngươi dám trêu chọc lão tử sinh khí, lão tử giết chết ngươi nha. Tần Dương nộ nổi giận đùng đùng trừng mắt cái này phá hủy tư tưởng lão hòa thượng. Đối mặt Tần Dương lửa giận, lão hòa thượng cũng không tức giận, hai tay hợp thành chữ thập, thí chủ cùng bần tăng hữu duyên. Keng, cái chảo lại tại trên đầu chọc phát ra giòn sáng lên thanh âm. Không có ý tứ, ta với ngươi không có duyên. Tần Dương nói ra, lão hòa thượng mỉm cười. Thí chủ trên người có ta Phật môn khí tức, từ nên có duyên. Keng, cái chảo lại hạ xuống. Ta nói không có duyên liền không có duyên. Nếu không ngươi cho ta đưa một pháp bảo chứ. Tần Dương biết đối phương nói phải lúc trước niêm hoa, cho hắn cổ vật huyền ma khí. Trong lòng càng là cảnh giác mấy phần. Cái này lão hòa thượng chẳng lẽ là muốn thu lấy cái kia cổ vật khí? Lão hòa thượng lắc đầu. Bần tăng không có pháp bảo. Bần tăng chỉ là muốn cho thí chủ nói một câu. Keng, cái chảo cùng đầu chọc ở giữa thanh âm vẫn như cũ như vậy giòn sáng lên. Nói đi, đừng nói gì với ta nghe không hiểu phạn ngữ, hoặc là không dễ nghe lời nói. Không phải vậy lão tử thật giết chết ngươi. Nhìn ta cái này song hung thần ác sát con mắt, nó sẽ không nói dối. Tần Dương nỗ lực đem con mắt kéo căng lớn, bày ra một bộ rất hung ác bộ dáng. Lão hòa thượng cười cười, chậm rãi mở miệng, bày ở thí chủ phía trước đường còn rất dài. Nếu là có một ngày thí chủ phát hiện phía trước không có đường, liền trở về đi, không cưỡng cầu được. Keng, quả nhiên là loại này nói nhảm, nói rõ ràng cuối cùng là có ý gì? Tần Dương khó chịu nói. Lão hòa thượng lại không còn để ý sẽ hắn, mà là nhìn về phía vong yêu, trầm mặc chốc lát, có hơi hợp thành chữ thập hành lễ. Đứng được cao, không nhất định liền sẽ cô độc. Tùy duyên tức tốt, vong yêu thân thể mềm mại run lên, thật sâu nhìn qua lão hòa thượng, đồng dạng hoàn lễ, cảm ơn, nàng há mồm còn muốn hỏi cái gì. Lão hòa thượng lại quay người rời đi, Tần Dương muốn đuổi tới đi, làm thế nào cũng đuổi không kịp, bất đắc dĩ thở phì phì coi như thôi, chẳng qua là hắn trong lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi. Hai chân đều có chút run rẩy, không có cách, đừng xem Tần Dương cái chảo đánh đến thoải mái, cái kia chỉ là cường tráng đảm mà thôi. Đứng ở lão hòa thượng trước mặt, hắn lần thứ nhất biết cái gì gọi là nhỏ bé, thật giống như đối phương là một cái vũ trụ, mà hắn chẳng qua là một hạt bụi mà thôi. Cái này lão hòa thượng đến tột cùng là cái gì đồ chơi a? Quá kinh khủng đi. Tần Dương tự lẩm bẩm, phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Vong yêu ngẩng đầu nhìn xa xôi chân trời, ánh mắt u vậy, hồi lâu, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Dương, nở nụ cười xinh đẹp. Đi mướn phòng đi, ăn người sau khối tiền bún thập cẩm cay, làm sao cũng muốn làm đủ 13 lần. Chấm chấm, khách sạn bên trong. Tần Thiến Thiến nằm ở trên giường, linh động con người nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng, làm thế nào cũng ngủ không được. Hôm nay phát sinh rất nhiều sự tình, phá vỡ nàng nhận biết, vị kia thần bí vong yêu tỷ tỷ, vị kia thần bí đường ca, trên thân tựa như mang theo một cỗ ma lực, hấp dẫn lấy nàng, phảng phất vì nàng mở ra một phiến kỳ dị đại môn. Cái thế giới này thật có tiên sao? Không biết vì sao, nhớ tới vong yêu cái kia xuất trần dung nhan cùng khí chất, Tần Thiến Thiến trong lòng dâng lên cái này nhìn như hoang đường ý nghĩ. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm che kín sán lạn tinh thần Dạ Không. Có chút hứa hướng tới. Đột nhiên vậy, nàng giống như cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Nhìn qua bên giường không biết lúc nào xuất hiện lão hòa thượng. Nhưng không có kêu to. Đầu là tò mò nhìn chằm chằm hắn. Cái khác một bên trên giường. Khương Mai Du chính đang ngủ say. Ngủ rất say. Toàn bộ vậy không biết. Gian phòng bên trong thêm một cái người. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.